Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1709, Cửu Diễm Thần Sư. Đan Hoàng Điện, theo Dương Trần xuất hiện, toàn bộ Đan Hoàng Điện, lâm vào một loại chưa từng có xôn xao bên trong. Theo sát lấy, trung tâm trong cung điện, bỗng nhiên truyền ra quát khẽ một tiếng. Tất cả mọi người không được đem kẻ này tin tức lan truyền ra ngoài. Nhưng mà, đã chậm, Dương Trần xuất hiện tin tức, giống như là đã mọc cánh một dạng, tốc độ trước đó chưa từng có, lan tràn toàn bộ huyền minh lĩnh vực. Cái gì? Dương Trần tại Đan Hoàng Điện, còn tiến vào tạo hóa chi địa rồi. Tin tức này là giả a? Nhất định là giả, Đan Hoàng Điện là địa phương nào? Há có thể tùy tiện tiến vào, tạo hóa chi địa thì càng không thể nào. Khi lấy được tin tức sát na, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, đều cho rằng đây là hồ biên loạn tạo. Phải biết, Đan Hoàng Điện thế nhưng là thập đại thế lực một trong. Ngay cả con ruồi cũng bay không vào đi, đừng nói là một người sống sờ sờ, mà lại, tạo hóa chi địa làm Đan Hoàng Điện trọng yếu nhất bảo địa một trong. Sao có thể để một ngoại nhân tiến vào? Bọn hắn hoài nghi thời khắc thì là có càng nhiều tin tức truyền đến. Đầu tiên là hải tuyển sự tình, sau đó là lục vũ đan hoàng phản bội chạy trốn. Đạt được những tin tức này về sau, đám người y nguyên cho rằng đây là giả. Đường đường đan hoàng, làm sao lại vì một cái nho nhỏ Dương Trần mà phản bội đan hoàng điện? Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy lục vũ đan hoàng treo giải thưởng xuất hiện tại thánh hoàng trên bảng lúc, tất cả đều có chút mộng. Ta dựa vào là thật, Dương Trần thật lẫn vào Đan Hoàng Điện, đây cũng quá kinh người. Hắn mưu đồ đây hết thảy đến cùng là vì cái gì a? Đám người chỉ cảm thấy não hải đầu tiên là trắng nhợt, sau đó như là thể hồ quán đỉnh một dạng, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đang khiếp sợ sau khi, trong lòng bọn họ còn dâng lên một cái nghi vấn đến. Dương Trần bốc lên lớn như vậy phong hiểm, đến tột cùng có mục đích gì? Cùng lúc đó, tại Đan Hoàng Điện, trung tâm trong cung điện, lại lần nữa truyền đến quát khẽ thanh âm, nhanh chóng xuất động Đan Hoàng, tiến vào tạo hóa chi địa, đem kẻ này bắt trở về. Lúc này, chính là có 10 vị đan hoàng, bỗng nhiên xuất hiện tại đấu võ trường trên không. Đám người thấy thế, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngày bình thường bọn hắn muốn gặp được một vị đan hoàng đều rất khó khăn, bây giờ lại xuất hiện 12 vị nhiều, để cho người ta khó có thể tin. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là dẫn xuất nhiều như vậy đan hoàng xuất động người, chỉ là thần vương tứ trọng thiên Dương Trần. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, lục vũ đan hoàng, ngọc kim đan hoàng cùng mới xuất hiện một vị đan hoàng một lần nữa mở ra tạo hóa chi địa, còn lại 9 vị đan hoàng thì thân hình lóe lên tiến vào bên trong. Đúng lúc gặp giờ phút này, Dương Trần nương tựa theo khôi lỗi tốc độ đi vào nóng rực khí tức chỗ đầu nguồn. Dương Trần đột nhiên quay đầu, sắc mặt âm trầm như nước, cắn răng nói, đã vậy còn quá để mắt ta. Hắn vạn lần không ngờ, Đan Hoàng Điện lần này vậy mà phái tới 9 vị đan hoàng. Hơi một do dự, hắn lật tay một cái, đem không gian bảo khí bên trong còn lại 9 cái khôi lỗi đều lấy ra. Sau đó liền vùi đầu nhìn về phía dưới nóng rực đầu nguồn. Đó là một mảnh to lớn biển nham thạch nóng chảy. Tại biển nham thạch nóng chảy chung quanh, lại có lấy 9 đầu xiềng xích to lớn. Mỗi một đầu xiềng xích đều kéo dài tiến vào đáy biển. Theo Dương Trần đến, lúc đầu bình tĩnh biển nham thạch nóng chảy bỗng nhiên chấn động lên. Từng luồng dòng nham thạch phóng lên tận trời. Trong đó còn kèm theo trận trận hưng phấn gầm nhẹ thanh âm. Như thế nào mới có thể đem cửu đầu cự sư cứu ra? Dương Trần gấp đầu đầy mồ hôi, Hơi một do dự, hắn trực tiếp đi vào một đầu xiềng xích trên không, nắm đấm nắm chặt ở giữa, hung hăng oanh kích mà ra. Ông, quỷ dị chính là, lần này va chạm, cũng không có tiếng vang truyền ra, mà là phun trào ra kỳ dị ba động thanh âm. Theo sát lấy, toàn bộ trên xiềng xích, có lít nhít trận pháp cấm ấn ngưng hiện ra. Dương Trần thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Xiềng xích này giam cầm chi lực, sợ là vượt xa phong ấn Dư tiểu thư trận đàn. Ngay lúc này, chín bóng người xuất hiện ở chân trời. Dương Trần không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại là khiếp sợ phát hiện, chín bóng người y nguyên đi tới gần, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, theo ta chờ trở lại ngoại giới. Lạnh nhạt mệnh lệnh thanh âm, tùy theo vang vọng ra. Dương Trần nghe vậy, cũng không trả lời, mà là xòe bạt tay ra, trực tiếp đặt tại một đầu xiềng xích to lớn phía trên. Chín vị đan hoàng thấy thế, nhướng mày, nói, chấp mê bất ngộ. Lập tức, bọn hắn chín người lập tức xuất thủ, thẳng đến Dương Trần mà đi, nhưng lại bị chín cái khôi lỗi ngăn cản đường đi. Ngươi cho rằng, bằng vào cái này chín cái khôi lỗi, liền có thể ngăn lại chúng ta? Chín vị đan hoàng giễu cợt một tiếng, bọn hắn mặc dù võ đạo không mạnh, thế nhưng không phải mấy cái khôi lỗi có thể ngăn cản. Lúc này, mỗi người bọn họ lật tay một cái, trận đồ, bảo đan, bảo khí, tương ứng bay ra, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, chín cái khôi lỗi liền ngã bay ra ngoài. Chín vị đan hoàng ánh mắt lập tức nhìn về phía Dương Trần, lại là thấy người sau vẫn không có từ bỏ, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, vô tri. Nhưng mà, lời này mới mở miệng, sắc mặt bọn họ chính là biến đổi, kinh hãi phát hiện, xiềng xích bỗng nhiên chấn động lên, từng luồng lực lượng mạnh mẽ, liên tục không ngừng tràn vào Dương Trần trên thân. Đáng chết, mau ngăn cản hắn. Chín vị đan hoàng không chút do dự, nhanh chóng xuất thủ, còn không chờ bọn hắn công kích, đi vào Dương Trần bên người. Phía dưới biển nham thạch nóng chảy, liền đột nhiên xông ra chín đạo nham tương chi lưu, đem bọn hắn chín người đánh trúng. Phốc phốc phốc, chín vị đan hoàng tất cả đều miệng phun máu tươi, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Bọn hắn lại không lo được thương thế, vội vàng thân hình lóe lên, thoát đi tạo hóa chi địa, bởi vì bọn hắn biết, chuyện phát sinh kế tiếp đã không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Ngoại giới đám người nhìn thấy chật vật chạy ra chín vị đan hoàng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia nham tương phía dưới ẩn giấu đi cái gì? Tại sao ta cảm giác có chút không ổn, tựa hồ có chuyện lớn muốn phát sinh? Chúng đệ tử nuốt nước miếng một cái, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú không trung trận pháp hình ảnh. Thời khắc này biển nham thạch nóng chảy đã triệt để sôi trào, vô số nham tương phóng lên tận trời, lại khiến cho trận pháp hình ảnh đều bóp méo đứng lên. Theo sát lấy, biển nham thạch nóng chảy chung quanh chín đầu xiềng xích bắt đầu kịch liệt lay động, cũng từ từ từ biển nham thạch nóng chảy nổi lên. Cuối cùng, khi xiềng xích triệt để hiển hiện thời điểm, một cái cự đại lao tù màu đen xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt. Cửu đầu cự sư, nó lại bị tù vây ở tạo hóa chi địa. Dương Trần đến đan hoàng điện mục đích, chẳng lẽ chính là vì nó? Đám người lấy làm kinh hãi, không có dự liệu được, biển nham thạch nóng chảy bên trong còn có dạng này bí ẩn. Cùng một thời gian, tại tạo hóa chi địa, chín đạo ngập trời tiếng giống bỗng nhiên bộc phát mà ra. Hống hống hống, nương theo lấy tiếng giống, cửu đầu cự sư bắt đầu điên cuồng tránh thoát xiềng xích. Dương Trần lúc này mới chú ý tới, chín đầu xiềng xích vừa vặn khóa lại cửu đầu cự sư chín cái đầu. cái này chín đầu xiềng xích không chỉ có kiên cố dị thường, trên đó còn có dày đặc trận văn sáng lên, muốn một lần nữa áp chế cửu đầu cự sư. Nhưng trong đó một đầu xiềng xích trận văn rõ ràng yếu nhược tại cái khác tám đầu, mà đầu xiềng xích này chính là bị Dương Trần lợi dụng diễn thiên quyết cướp đoạt một phần nhỏ lực lượng đầu kia. Xích sắt căng cứng sát na, một tiếng vỡ nát thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cửu đầu cự sư một cái đầu lâu tránh thoát trói buộc về sau, trên người nó bị áp chế tu vi cấp tốc kéo lên, đi vào thánh hoàng nhất trọng thiên. Phanh phanh phanh, sau đó xiềng xích thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Mỗi khi cửu đầu cự sư tránh thoát một đầu xiềng xích trói buộc, tu vi của nó chính là bạo tăng nhất trọng thiên. Khi chín đầu xiềng xích bị triệt để tránh thoát, cửu đầu cự sư tu vi thì nhảy lên tới thánh hoàng cửu trọng thiên. Hống hống hống, cửu đầu cự sư ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đinh tai nhức óc sóng âm. Toàn bộ tạo hóa chi địa thiên khung đều bởi vậy vỡ nát ra. Như vậy trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, cửu đầu cự sư mới cúi đầu nhìn về phía Dương Trần, miệng nói tiếng người nói: đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta mang ngươi rời đi địa phương quỷ quái này. Dương Trần vội vàng nói: tiền bối, vãn bối còn có một vị bằng hữu bị vây ở nơi đây. Ngươi nói là bị gieo xuống tà linh thai nữ hoa tử? Cửu đầu cự sư trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Dương Trần ôm quyền nói, còn xin tiền bối xuất thủ cứu bằng hữu của ta. Ta nếu là cứu con bé kia, Đan Hoàng Điện mấy cái lão già tuyệt đối sẽ không thả ta rời đi. Cửu đầu cự sư thanh âm cuồn cuộn như sấm. Dương Trần nghe vậy cắn răng nói, chỉ cần tiền bối phá vỡ trận đàn, ta tự hành nghĩ biện pháp rời đi. Cửu đầu cự sư nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Trần. Nó hoành hành thiên địa nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua trọng tình trọng nghĩa như thế nhân loại. Chính là quyết định chắc chắn, nói, hảo tiểu tử, ta cửu diễm thần sư không thèm đếm xỉa giúp ngươi. Dương Trần đại hỉ, vừa muốn bái tạ, cửu diễm thần sư liền cách không nhấn ra một chảo. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Dương Trần liền cảm ứng được, tại một chỗ khác khí tức tà ác chợt bộc phát ra đến. Lập tức cửu diễm thần sư cách không một chảo, một bóng người liền không bị khống chế chạy như bay tới. Chính là một mặt kinh ngạc Dư tiểu thư. Dư tiểu thư còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền bị cửu diễm cự thú ném cho Dương Trần, nói ra, người tiểu nương tử. Dư tiểu thư theo bản năng quay đầu, chính trông thấy một cái khuôn mặt xa lạ, nhưng không biết vì cái gì, thanh niên trước mắt lại cho nàng cảm giác quen thuộc. Nàng hỏi dò, là ngươi sao? Dương Trần cười một tiếng, trên mặt khuôn mặt phát sinh biến hóa, khôi phục nguyên trạng, nói ra, là vị này cửu diễm thần sư tiền bối cứu ngươi. Dư tiểu thư nhìn thấy Dương Trần hình dáng về sau, hai mắt ẩm ướt. Nàng bị nhốt trong khoảng thời gian này, vô số lần huyễn tưởng Dương Trần có thể tới cứu nàng, có thể lại không muốn người sau mạo hiểm. Bây giờ Dương Trần chân chính đến, để nàng nhịn không được vui đến phát khóc. Tạ ơn, Dư tiểu thư nhẹ giọng thì thầm. Cửu diễm thần sư thấy thế, nhịn không được nói, đến lúc nào rồi, đừng nói tình nói yêu, mau mau đến ta trên sống lưng. Dư tiểu thư nghe vậy không khỏi khuôn mặt đỏ lên, mà Dương Trần thì trước tiên đi vào cửu diễm thần sư lưng. Dư tiểu thư lau lau rồi một chút khóe mắt nước mắt, cũng vui vẻ đi theo. Giờ khắc này nàng cảm giác không gì sánh được hạnh phúc, nhịn không được lẩm bẩm, vô luận có thể thành công hay không rời đi, ta đã đủ hài lòng. Cửu diễm thần sư tứ chi dùng sức đạp mạnh, đại địa vỡ nát trong nháy mắt, thân hình trực tiếp xé rách không gian. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt.